Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 648 Cửu Thiên Huyền Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 648 Cửu Thiên Huyền Nữ. Trương Nhược Trần không dám xông vào, xoay người, liền chuẩn bị đi trở về, đột nhiên, lại xem thấy phía trước một mảnh màu trắng thánh quang bay tới, hàng lâm tại sơn môn bên ngoài màu trắng thánh quang tàn mát ra thập phần lớn đại thần thánh hơi thở, tức ngay tại hàng lâm lập tức đem trông coi sơn môn hai vị ngư long thứ 9 biến lão đạo chấn nhiếp được quỳ trên mặt đất. Hai vị ngư long thứ 9 biến lão đạo, hướng phía dưới lễ bái cùng kêu lên mà nói. Bái kiến tổ sư, thánh quang dần dần tán đi, hiện ra năm đạo nhân ảnh. Chỉ có bán thánh mới đủ tại Thượng Thanh Cung trong phi hành, bởi vậy có thể thấy được trước mắt năm người, khẳng định đều là lưỡng nghi tông tổ sư cấp bậc đích nhân vật. Trương Nhược Trần sợ lộ ra chân ngựa tự nhiên cũng tự tương đương coi chừng, lập tức cúi đầu xuống, thối lui đến con đường bên cạnh. Hắn có chút dương mắt ra, về phía trước trông đi qua. Chỉ thấy, trong năm người có bốn người đều xuyên lấy từ sắc đạo bào, mỗi người trên người đều tản mát ra cường hoành thánh khí, bình thường tu sĩ căn bản không dám nhìn thẳng bọn hắn. Ngoại trừ bốn vị đạo nhân, còn có một vị thân mặc bạch y tuổi trẻ nữ tử, đứng tại phía trước nhất vị trí. Bạch y nữ tử tựa hồ tương đương tuổi trẻ, tóc dài màu đen, nhỏ nhắn mềm mại, thân thể mềm mại, cho người một loại không ăn nhân gian khói lửa cảm giác, quả thực giống như là Lăng Ba tiên tử. Trên người của nàng tàn mát ra chói mắt thần thánh vầng sáng, tràn đầy thanh tú chi khí. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần thấy không rõ dung mạo của nàng, lại có thể khẳng định nàng nhất định là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Lưỡng nghi tông bốn vị bán thánh, trong lúc mơ hồ cũng là coi hắn vi tôn, toàn bộ đều đứng tại phía sau của nàng. Trong đó, đứng tại ngoài cùng bên phải nhất một vị áo bào tím lão đạo, duỗi ra một tay, về phía trước một dẫn, nói ra. Tài nữ thỉnh, đứng tại phía trước nhất bạch y nữ tử, khẽ gật đầu, vừa mới về phía trước phóng ra một bước. Đột nhiên, nàng như là đã nhận ra cái gì, dừng bước lại, hướng đứng tại con đường bên cạnh Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng cười, nói. Lưỡng nghi tông quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bạch y nữ tử chỉ là tùy ý hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, nhưng là trong hai tròng mắt ánh mắt lại tương đương sáng ngời. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy tại bạch y nữ tử trước mặt thân thể của hắn đã trở nên trong suốt. Thật giống như trên người hắn bí mật đã hoàn toàn bị bạch y nữ tử nhìn thấu. Bốn vị áo bào tím lão đạo cũng đều hướng Trương Nhược Trần trông đi qua, nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì bọn hắn vừa rồi phi hành thời điểm, tản mát ra cường đại thánh uy, đem hai vị trông coi sơn môn ngư long thứ 9 biến tu sĩ đều chấn nhiếp được quỳ xuống. Nhưng mà trước mắt cái này một người tuổi còn trẻ đệ tử, nhưng như cũ bảo trì đứng thẳng tư thế. Phải biết rằng, coi như là thánh truyền đệ tử cũng rất khó ngăn cản được bốn vị bán thánh thánh uy. Cái này cái đệ tử trẻ tuổi tựa hồ thật sự có chút ít không đơn giản. Bất quá, đối với bọn họ mà nói cũng gần kề chỉ là nhìn nhiều Trương Nhược Trần liếc tựu cùng đi lên núi môn, biến mất tại cổ thần sơn sương mù trong nước. Nàng đến cùng là người nào, như thế nào lợi hại như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ bọn hắn ly khai, Trương Nhược Trần mới thật dài thở ra một hơi, trái tim rất nhanh nhảy, toàn thân cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trông coi sơn môn hai vị lão đạo, đứng dậy cũng là thường thường thở ra một hơi. Hiển nhiên, bọn hắn vừa rồi cũng đã nhận lấy không nhỏ áp lực cho tới bây giờ mới có thể hoàn toàn buông lỏng. Hai vị lão đạo nhìn về phía xa xa Trương Nhược Trần, lộ ra hiếu kỳ thần sắc, chính là một cái nội môn đệ tử, rõ ràng có thể ngăn cản được bốn vị bán thánh tổ sư thánh uy, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần đi tới, hỏi, hai vị tiền bối, các ngươi không phải nói hôm nay bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào cổ thần sơn, vừa rồi cái kia bạch y nữ tử là người phương nào, vì sao nàng có thể tiến vào cổ thần sơn? Hai vị lão đạo biết rõ Trương Nhược Trần có chút bất phàm, đối với hắn khách khí rất nhiều. Trong đó, đứng bên trái bên cạnh lão đạo, nói ra. Ngươi liền nàng cũng không nhận ra, nàng thế nhưng mà nữ hoàng bên người nhất được sủng ái cửu thiên huyền nữ một trong thánh nữ tài nữ. Một vị khác lão đạo bổ sung nói, nàng là thánh giả, hơn nữa là tinh thần lực thành thánh. Truyền thuyết chỉ giao nữ hoàng bên người có 9 đại nữ quan tịnh xưng vi. Cửu thiên huyền nữ, trong đó thánh nữ tài nữ chủ yếu ti chức là. Giám thị thiên hạ, bởi vậy ngũ vực phong vân báo đều là có nàng biên soạn, có thể tại trước tiên, nắm giữ toàn bộ Côn Luân giới phong vân đại sử. Có thể nói, Côn Luân giới tất cả đại tông môn, tất cả đại môn phiệt, tất cả đại học viện, sở hữu thế lực che giấu toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay của nàng. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng cổ thần sơn phương hướng, lầu bầu nói. Nguyên lai chính là nó thánh thư tài nữ. Đã từng, Trương Nhược Trần còn muốn thông qua thánh nữ tài nữ, hiểu rõ 800 năm trước chân tướng. Lại không nghĩ rằng, nàng lại là trì giao người. Trương Nhược Trần lập tức đem thánh nữ tài nữ hóa thành nguy hiểm nhân vật hàng ngũ, không có tu luyện tới thánh cảnh trước khi, ngàn vạn không thể đi trêu chọc nàng. Sau đó Trương Nhược Trần lại hướng hai vị lão đạo hỏi thăm, như thế nào mới có thể tiến nhập cổ thần sơn. Hai vị lão đạo nói cho hắn biết, chỉ có thánh truyền đệ tử, mới có thể ở mỗi tháng lần đầu tiên thời điểm, tiến vào cổ thần sơn một lần. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần đã là ngư long cảnh tu vi, cũng không có kinh nghiệm lên ngôi nghi thức, bởi vậy, hắn hiện tại vẫn không thể xem như thánh truyền đệ tử. Trở lại từ Hà Linh Sơn, Trương Nhược Trần tự khôi phục nguyên lai dung mạo, tiến vào đầu quyển thế giới, lấy ra hai miếng linh tinh, nắm ở trong tay, bắt đầu vận chuyển công pháp. Dùng hắn tu vi hiện tại, trong cơ thể thánh khí, chỉ có thể làm cho biến hóa duy trì một ngày. Trải qua suốt một ngày khó khăn trắc trở, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí mấy có lẽ đã tiêu hao hầu như không còn. Tốn hao một canh giờ, Trương Nhược Trần mới đưa thánh khí một lần nữa tu luyện sung túc. Nếu là có thể đủ đột phá đến ngư long thứ 5 biến, có thể mở ra điều thứ 2 thánh mạch, đến lúc đó, đủ để cho biến hóa liên tục duy trì 5 ngày. Hiện tại, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cố gắng tăng lên tu vi. Trương Nhược Trần đem ngũ hành linh bảo một trong linh hỏa chi nguyên lấy ra, nâng tại hai tay gian, bắt đầu hấp thu cùng luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện hóa linh hỏa chi nguyên, không chỉ có thể tu luyện tứ linh bảo thể, còn có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Tại đầu quyển thế giới, liên tiếp tu luyện một tháng, Trương Nhược Trần thân thể lần nữa đạt tới trạng thái bão hòa, không cách nào nữa đem càng nhiều nữa linh hỏa chi nguyên hấp thu tiến trong cơ thể. Trương Nhược Trần thể chất gần kề chỉ là tăng lên một chút, khoảng cách tu luyện thành tứ linh bảo thể, như cũ là xa xa không hẹn. Đương nhiên, suốt một tháng tu luyện, Trương Nhược Trần tu vi đã có tiến bộ cực lớn, có thể so với tu sĩ khác khổ tu một năm thành quả. Hơn nữa Trương Nhược Trần kiếm đạo cũng có rất lớn tăng lên. Có lẽ không được bao lâu, là hắn có thể đạt tới kiếm nhất tầng thứ 5 cảnh giới. Hôm nay tựu là cử hành lên ngôi nghi thức thời gian, đợi đến lúc lên ngôi nghi thức về sau, lại trùng kích tầng thứ 5 cảnh giới. Trương Nhược Trần đi ra đầu quyển thế giới, lần nữa trở lại Tử Hà Linh Sơn tiểu viện. Cái mũi của hắn hít hà, lập tức nghe thấy được một cỗ huyết tinh mùi. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực chú ý cẩn thận đi ra khỏi cửa phòng, cũng không lâu lắm, ngay tại trong nội viện bụi cỏ trông thấy một cỗ máu chảy đầm đìa thi thể. Đó là, Triệu Nghĩa Bính thi thể. Tiểu Hắc nện bước lười biếng mèo bước theo trên xà nhà nhảy xuống, nói. Cái này lão đạo lén lén lút lút lẻn vào trong nội viện công bố là muốn giết ngươi, bổn hoàng thật sự nhìn hắn không thuận mắt, trước hết giết hắn đi. Chắc có lẽ không dẫn xuất phiền toái a. Trương Nhược Trần hướng thi thể nhìn thoáng qua, hít một tiếng, nói. Cần gì chứ, Triệu Nghĩa Bính bị Tử Hà bán thánh giáng trước đi thâm nguyên cổ mỏ đào quáng, nhất định sẽ tương đương không cam lòng, hẳn là muốn tại trước khi đi, đem Trương Nhược Trần giết chết để giải mối hận trong lòng. Lại không nghĩ rằng, vận khí của hắn quá kém, gặp Tiểu Hắc. Đường đường một vị thanh y trưởng lão, rõ ràng bị một chỉ phì miêu một móng vuốt chụp chết, đoán chừng Triệu Nghĩa Bính chết thời điểm, khẳng định tương đương không cam lòng. Chắc có lẽ không dẫn xuất phiền toái a, Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Đã người cũng đã bị giết chết, còn có thể làm gì? Vội vàng đem thi thể của hắn, mang vào đầu quyển thế giới xử lý sạch. Lưỡng Nghi Tông, mỗi tháng sẽ cử hành một lần lên ngôi nghi thức. Cử hành địa điểm, tại Thượng Thanh Cung Đạo Tràng. Mỗi tháng ngày hôm nay, Thượng Thanh Cung Đạo Tràng, sẽ tụ tập rất nhiều người, ba cung 72 viện nội môn đệ tử đều đến đây tham gia náo nhiệt. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể nhìn thấy bán thánh tổ sư thân ảnh. Tử Hà Linh Sơn thật vất vả đản sinh ra một cái thánh truyền đệ tử, Tử Hà bán thánh tự nhiên là tương đương coi trọng, vì vậy tạm thời xuất quan, tự mình đem Trương Nhược Trần mang đến Thượng Thanh Cung. Tử Hà bán thánh thân phận đặc thù tự nhiên sẽ không xuất đầu lộ diện, đem Trương Nhược Trần để đặt tại đạo tràng, liền biến thành một đạo thánh quang, bay vào Thượng Thanh Cung, cùng mặt khác một ít bán thánh tụ cùng một chỗ. Buổi sáng, Trương Nhược Trần tự dâng hương tắm rửa thay đổi một kiện thánh truyền đệ tử mới có thể xuyên thanh sắc đạo bào. Mỗi tháng một lần lên ngôi nghi thức rõ ràng cũng có nhiều người như vậy tới quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần hướng đạo bên ngoài chàng nhìn lại, chỉ thấy bốn phía tất cả đều là bóng người, ngoại trừ ngoại môn đệ tử thậm chí còn có đại lượng nội môn đệ tử thân ảnh. Tiểu Nhạc, ngươi chẳng lẽ không biết tháng này lên ngôi nghi thức không chỉ có thể chứng kiến một vị đại mỹ nhân, còn có thể chứng kiến một hồi long tranh hổ đấu. Chuyện như vậy, không phải mỗi tháng đều có, bọn hắn đương nhiên muốn tới xem náo nhiệt. Một cái âm hiểm cười thanh âm tại Trương Nhược Trần sau lưng vang lên. Trong lúc nói chuyện, người nọ vậy mà duỗi ra một tay, thập phần tùy ý khoác lên Trương Nhược Trần trên bờ vai. Hắn tay kia, sờ lên trên môi phương tròm râu, một bộ bất cần đời bộ dáng. Tiểu Nhạc, cho đến lúc này, Trương Nhược Trần mới kịp phản ứng, đối phương là tại cùng hắn nói chuyện. Trương Nhược Trần lườm qua mặt, hướng hắn nhìn thoáng qua. Người này nhìn về phía trên chừng 30 tuổi bộ dạng, mũi đặc biệt cao thẳng, hình thành một cái móc câu, mũi hình dạng rất giống là ưng miệng. Trương Nhược Trần lộ ra thập phần thong dong, nói, ngươi người nào, cách Trương.